Mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Trúng số độc đắc của tác giả nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chương 1. Trừ những ngày mưa không kể, sáng nào cũng vậy, cứ đúng 9 giờ là anh Phúc đang ngồi trên một cái ghế xi măng trước nhà kèn trong vườn hoa Pontbert. Đã 8 tháng nay nhàn cư như vậy, cho nên từ người phu lục lộ quét vườn hoa cho đến mấy đứa sống cầu bơ cầu bất bằng đủ các nghề như chèo me, chèo sấu, câu cá, bắt tổ chim, có khi ăn cắp, dập khăn. Nói tóm lại là bọn ma cờ bông vẫn lấy nhà kèn làm khách sạn. Đối với anh Phúc, đều đã trở nên ít nhiều thân thuộc. Hễ anh cứ ngồi vừa nóng ghế được 5 phút thì người phu gát đến chỗ chân anh. Mà lần nào cũng vậy, thế anh co chân lên để tránh những hòn sỏi do cái chổi che hắt bắn lung tung thì người phu cũng thản nhiên khẽ chào anh. Cậu chơi? Để cho Phúc vui vẻ đáp. Không dám, không dám. Ấy kìa bác. Độ nửa giờ sau, người phu ấy lại quay lại với Phúc, giơ cái điếu thuốc lào quấn bằng lá chuối mà bác ta vẫn gài mang tai, khiến Phúc phải gập sách lại ngừng đọc. Anh ta bèn lôi ngay từ túi áo ra bao diêm và gói thuốc lào. Bao giờ Phúc cũng để người phu hút trước mình, bao giờ người phu cũng để cho Phúc cái hân hạnh mời mình cả diêm lẫn thuốc. Và cái sự ấy Phúc coi là một thứ thuế đánh chỗ ngồi của chàng, không phải đóng thẳng cho nhà nước, nhưng đóng cho một người thay mặt nhà nước. Sau cuộc thù tạc nhỏ mọn ấy, Phúc lại đọc sách, người phu lại vác chổi ra đi. Còn bọn mắc cà bông, giao thiệp với anh ta thì khác. Chúng gọi anh bằng cậu áo trắng dài, chỉ vì cái lẽ rất dễ hiểu là xưa nay chúng không thấy Phúc vận gì khác nữa ngoài cái áo trắng dài. Thoạt đầu chúng ngạc nhiên, không hiểu sao trong đời lại có người vô công rồi nghề đến bậc ngày nào cũng ra ngồi vườn hoa như thế. Nhưng khi thấy Phúc bao giờ cũng đọc sách, chúng bèn đoán hẳn đó là một người học trò sửa soạn đi thi. Đối với bọn ấy, Phúc rất dè dặt. Có đứa đã đến ngồi cạnh chân anh ta, và sau khi hỏi chuyện mà không được đáp lời đằm thắm, đã ngồi lì ra nghịch những hòn cuội dưới chân anh hàng nửa giờ mà chưa đi cho. Lại có đứa đã từng có lần moi trong một cái tay nải ra những quả me xanh hoặc sấu chín. Nó có thế lực làm cho Phúc nhớ lại cái thời học trò thơ ấu. Nhưng Phúc đã trả tiền, sợ ăn không thì thành ra thân mật quá, và thân mật với cái hạng hay văng tục ghê gớm hay chửi òm tỏi là rất nguy hiểm. Nhưng khi bọn quỷ sứ ấy nói chuyện, Phúc chỉ đáp thế nào cho phải phép, cho khỏi là đáng ghét mà thôi. Tuy vậy anh ta cũng đã nhớ tới tên và hiểu rõ cả tâm tính của từng đứa một. Thằng bí xếu vườn hay đánh chửi nhưng thẳng và tốt, thằng tẹo mắt híp miệng nói leo lẻo nhưng mà gian, thằng bôn tây lai có cả những tính xấu của hai thằng kia, nghĩa là vừa hay bắt nạt vừa ăn gian, thằng sáu vẩu mềm nắn rắn buông, khôn ngoan đủ khóe, vân vân. Những lúc ngừng đọc sách, Phúc đã tình cờ được quan sát một phần tử kỳ lạ của cái xã hội mà bất cứ ai nếu không thừa thời giờ như anh thì không tài nào được biết đến mảy may. Đối lại bọn kia, coi Phúc như một cái đồng hồ, bởi lẽ chúng dậy trưa như những ông hoàng, nên khi phải đánh thức nhau, chúng đá vào mạng mỡ của nhau mà la lên. Tiên sư mày có dậy không? Cậu áo trắng dài đến rồi kìa. Hoặc là, chính thế, cậu áo trắng dài vừa về xong, đã 4 giờ chiều sao được? Sự đắc dụng ấy chẳng đủ cho Phúc lấy làm vinh, điều ấy đã cố nhiên. Nhưng mà vốn có óc một nhà triết lý, anh ta vẫn cố lý luận thế nào để tưởng mình là không khổ. Nói cho đúng ra, hiện thời anh ta đương trải qua một chặng đường luẩn quẩn không vinh hiển. Nghĩa là lúc ấy mọi sự nhịn nhục và phục tùng số phận đã khiến cho anh có một tâm hồn thanh bạch, của nhà đạo đức với khiếu lý luận của bậc triết nhân hiền giả. Nói tóm lại, nghĩa là những điều kiện đầy đủ để hun đúc anh ta trở nên một kẻ lẩn thẩn và gan dở đến bậc cái người chép chuyện này đối với các quý độc giả, chỉ vì nói tới cái quảng trường ấy mà cũng hóa ra làm nhảm ba hoa chẳng đâu vào đâu. Trước khi hóa ra lẩn thẩn, Phúc cũng đã có đi học, có đi làm, có lấy vợ như trăm nghìn người khác, chưa nào có kém gì ai. Tại sao anh ta mất việc? Anh ta không để ý, chỉ nhún vai thản nhiên đáp: nó đều, nó xoay tiền. Tại sao ngót một năm nay anh ta chưa có việc? Anh ta lại so vai: thời buổi khó khăn. Tại sao ngày nào anh ta cũng ra ngồi ở vườn hoa rất đúng giờ và nhiều giờ? Đến điều này Phúc không đáp gì cả, lờ như không nghe tiếng. Anh ta sợ rằng nếu trả lời minh bạch, anh sẽ bị kết tội là khoe khoang. Và anh ta muốn tức khắc hỏi vặn lại cái kẻ vừa hỏi anh rằng: tại sao, tội gì tôi lại không ngày ngày ra ngồi vườn hoa nếu tôi đủ tư cách hưởng cái thú ấy? Anh Phúc rất ghét hai tiếng thất nghiệp, cho dẫu là trí thức thất nghiệp. Khi những bạn hữu của anh, số ấy cũng hiếm, phàn nàn cho anh, thì anh khẽ đáp ra ý không bằng lòng: cái đó thì có hề gì. Anh ta cho rằng hạnh phúc ở đời chẳng ở chỗ kiếm ra tiền, cũng như chẳng phải vì có chức nghiệp, nhưng là học hành và tu thân sửa trí, thế nào cho mỗi ngày một giỏi thêm và đạo đức thêm. Đã bao lâu nay anh không kiếm ra tiền, nhưng cái đó có hề chi, nếu anh không cần phải nuôi bố mẹ và trái lại còn được bố mẹ nuôi. Ông cụ Phán mỗi tháng có số lương hưu 50, bà cụ Phán buôn sơn cũng khá phát tài. Nếu sau này chia gia tài cho anh Phúc, anh cũng sẽ dự 1/4 vào cái nhà phố hàng gai. Vợ anh phải vừa trông hàng vừa lo công việc nội trợ của một nàng dâu út. Như vậy hai vợ chồng anh cũng chẳng có gì đáng gọi là ăn hại bố mẹ. Và anh dẫu có ăn hại đi nữa thì cũng chẳng ăn hại gì mấy tí. Anh không kiếm được việc làm là phải lắm, bởi cái lẽ rất dễ hiểu rằng nhờ được cha mẹ có của ăn của để như thế, anh có một địa vị hiếm có của những người muốn tìm một cái nghĩa lý cao thượng cho sự sống còn. Chứ gì, thời buổi khó khăn này, trong khi cả bàn dân thiên hạ lầm than tranh nhau miếng sống một cách tàn nhẫn như thế, thiết nghĩ anh cũng nên vượt khỏi sự tầm thường của đời bằng cách đứng lánh hẳn cho rõ ra xa ngoài cái vòng tục lỵ, nào cái đám đông người xô đẩy nhau, những người vì miếng ăn. Cho nên anh thường đáp lại những ai hỏi anh sao không kiếm việc gì mà làm, đại khái rằng: thôi, nhà rời mình ngồi không cũng đủ ăn thì cũng nên để công việc cho người khác làm. Anh rất công bằng, thiên hạ ô trọng đến bậc hoài nghi tấm lòng thành thực của anh trong câu nói ấy, và đã chê anh gàn dở, hoặc đều hơn nữa, nghĩa ra là ý họ cười rằng cái thằng ấy không làm gì được thì nói phét thế cho vui. Onisaiki mai ipangste, tức là đáng phỉ nhổ kẻ nào nghĩ bệnh về việc đó. Anh bĩu mồm cay đắng, thầm nhắc câu cách ngôn phương Tây. Chính trong những lúc bực mình như thế, lại lại tự thấy rất đáng kiêu ngạo với đời. Thì ra loài người, cái loài người khốn nạn, cái loài người dã man, mặc dù đã tồn tại cho đến thế kỷ thứ 20, mặc dù đã bày vẽ ra thiên hình vạn trạng của vật chất để mệnh danh những cái ấy một cách điêu trá là tiến bộ, là văn minh, thì chẳng qua cũng vẫn giữ nguyên cái bản tính của kẻ ăn lông ở lỗ đời xưa. Nghĩa là vẫn chỉ biết xưa kia tranh miếng mồi, ngày nay tranh nhau tiền, thế thôi. Cái văn minh tinh thần, cái gì là bác ái, là vị tha, là đạo đức, là nhân nghĩa, thì không những họ chẳng khuyến khích thì thôi, lại còn bài bác kịch liệt là đằng khác. Nhưng không, anh Phúc nhất quyết chẳng để cho dư luận ấy, một thứ dư luận ấu trĩ và khả dĩ đánh đổ được. Dẫu sao đi nữa, anh cũng tin vững rằng một kẻ quyết tu thân sửa trí để lên được địa vị một bậc hiền nhân quân tử ở đời thì rồi ít ra cũng phải được thiên hạ kính trọng như một tay thầy lang vua thuốc lậu. Đó, với cái nhân sinh quan ấy, anh Phúc đã trở thành một người không ai có thể chịu được, kể từ bố, mẹ, vợ cho đến họ hàng và bạn hữu của anh. Vì những tội gì? Vì từ sau khi mất việc thư ký nhà buôn, anh không chịu mày mò tìm việc làm nào khác nữa, chỉ đi xạo sục mượn sách của những người thân thuộc, rồi ngày ngày ra ngồi đọc 6 giờ liền ở vườn hoa Von Bert. Dẫu rằng anh ta không hề gì làm tốn tiền của cha mẹ, ăn thì ngày 2 bữa cơm rau, mặc thì cái áo trắng dài, đôi giày ta cũ, cái mũ trắng cũng cũ. Không ai tha thứ được cho anh một cuộc đợi thời dài đến thế, và đã vội vàng tuyên bố rằng anh Phúc như thế là đời bỏ đi. Đối lại, cứ vững như quả núi Thái Sơn, Phúc cố im lặng để tỏ ý khinh bỉ và tìm sự an ủi cách quên, cũng là cái lý tưởng đời người ở trong những trang sách cổ điển. Hôm nay ngồi xuống ghế, anh sung sướng vì trời mát, nhất là mùa thu vừa về được vài ngày, với những đoạn gió hiu hắt của nó đã gieo xuống mặt đất những mảnh lá vàng và gieo vào lòng người một chút lòng thơ. Anh đưa mắt nhìn chung một lượt, dẫu rằng nhà bưu điện, phủ thống sứ, bức tượng nhà triết học Renan và ngân hàng Đông Dương, sở kho bạc, tòa đốc lý, tượng ông Von Bert và xa xa, mặt nước lấp lánh những sóng bạc gợn lăn tăn của hồ Hoàn Kiếm. Những cái ấy vì nhìn đã quen mắt quá nên chẳng khiến anh có một chút cảm tưởng gì. Cũng đôi khi những luống hoa bọc trong những bồn cỏ tóc tiên mà người ta thay đổi dòng mùa nào thức ấy làm cho anh phải triết lý vẩn vơ một chút. Nhưng đã một tuần lễ nay vườn hoa bị để trơ trụi và cảnh vật cũng không có gì lạ nữa. Thỉnh thoảng chung quanh anh vèo đưa mấy chiếc lá bạc. Cậu chơi? Không dám, ấy kìa bác. Anh co chân lên những ngọn chổi tre, và khác hẳn mọi ngày, lần này người phu lục lộ khi lôi xuống cái điếu lá chuối vẫn cài trên tai, lại đưa luôn cả bao xiêm và gói thuốc lào mời anh nữa. Phúc hơi ngạc nhiên vội nói: ấy, tôi đã có diêm trước đây. Người phu gãi đầu gãi tai như trong cửa quan mà rằng: thì cậu cứ chiếu cố cho cháu một mồi. Vâng, cảm ơn bác lắm. Sau khi hút thuốc, người phu nhân nhở đôi hàm răng cài mả, hỏi Phúc một cách thân mật: cậu thư nhàn sung sướng lắm nhỉ? Đó là lần đầu Phúc thấy có kẻ ngợi khen mình. Bao nhiêu nỗi uất ức bị hiểu nhầm và khinh bỉ mấy nay chỉ vì một lời khen suông ấy mà hầu như tiêu tán hết. Phúc ta thấy người phu lục lộ quả thật là một tay tri kỷ độc nhất vô nhị của mình. Tuy anh ta không ngỏ lời cảm ơn và đáp: có gì đâu mà sướng với khổ. Con dám chắc rằng được như cậu là ít có lắm, vì phải giàu mới thế được, và lại vạn sự bất thư nhàn, cổ nhân đã có câu. Phúc ngạc nhiên một chút ở chỗ người ấy xưng con và nói năng được như thế, ắt cũng phải có chút ít chữ nho. Người phu nói thêm: con xem cậu đứng đắn tột bực, phải chi như ai thì ra đây chỉ việc giai gái thôi, vậy mà cậu, con thấy cả ngày chỉ đọc sách, lại vừa nhằm lúc các cô vú đầm dắt trẻ con Tây ra đây chơi thì cậu đã cắp sách về. Thật người có một, thế cậu sắp đi thi phải không? Sao giàu có như cậu lại ăn mặc nhũn nhặn như vậy? Thế thì đứng đắn quá. Phúc mỉm cười: tôi cũng may đủ bát ăn thôi, gì được là giàu có đâu. Ừ, cậu cứ nói, giấu giàu chứ ai giấu nghèo. Trông tướng cậu còn biết. Sao? Cái tai của cậu ấy à? Cái mũi của cậu ấy à? Cậu mà không có bạc vạn trong tay thì cậu cứ chém cổ con đi. Phúc cả cười: nếu tôi không có bạc vạn trong tay mà lại còn chém cổ bác thì lấy đâu ra tiền chạy trọt cho khỏi tử hình. Đáp xong, anh nhìn xuống trang sách vừa bắt đầu đọc, ý muốn tỏ cho người phu hiểu rằng mình không muốn mất thì giờ chuyện lăng nhăng. Anh ta lại bắt đầu khinh bỉ nốt người phu, cho rằng câu nói kia là có ý mỉa mai. Thế này là nghĩa lý gì? Những người thân thiết của anh đều đã xẻo thịt anh về những chuyện hôi tanh, những hơi đồng, kiếm hết việc làm, lại kiếm tiền rồi. Nay đến người phu này, một kẻ qua đường tưởng là không có dây mơ dễ má gì với nhau như thế. Thì thôi chứ, vậy cũng lại nói đến cả cái chuyện ấy nốt nữa hay sao? Đến bao giờ anh mới được yên đây? Thấy người phu còn ngồi xồm hổm, Phúc đuổi một cách nhã nhặn: thôi, bác đi làm việc đi. Nhưng trái hẳn ý của Phúc, cái anh chàng vô duyên ấy lại gãi tai nhăn nhở: Con nói thế này thì không phải, nhưng quả thật là bần cùng lại cậu. Cậu thương cho. Phúc giật mình biết rằng sắp có tai biến chi đây. Anh ta trừng mắt nhìn người phu ý muốn hắn đừng nói nữa. Nhưng than ôi, cậu áo trắng dài không có đủ oai quyền trong con mắt, và người phu kia cũng nhất định không tha cho cái cậu không có bạc vạn trong tay không xong. Bẩm cậu, quê con ở Thái Bình, con ra đây làm ăn một thân một mình, tứ cố vô thân, tình cảnh con khổ lắm. Nếu cậu không thương con thì chẳng còn ai thương con nữa. Đến lúc hiểm nghèo, Phúc mới nhận ra rằng cái chức trí thức thất nghiệp mà mình vẫn luôn chối xưa nay, bây giờ nhận lấy là đắc dụng và hợp thời lắm. Anh ta bèn đáp: bác dẫu sao đi nữa thì hiện cũng đương có công việc, và lại là người của nhà nước. Còn tôi đương thất nghiệp mà còn ích gì cho bác. Trả lời thẳng cho ngôn ngữ lắm khi là mắc cỡ, cho nên người phu lục lộ lờ hẳn câu ấy đi, cứ tiếp lời: dạ vâng, bẩm, nếu cậu không thương con thì rồi con cũng sẽ mất việc, vợ con cũng chết đói, mà con đây, chính con thì đến phải tự tử mất. Vốn giàu tình cảm, lại thấy cái mặt nhăn nhở ấy bỗng buồn giàu một cách thành thực lắm. Phúc sốt sáng hỏi ngay: chết nỗi, làm sao? Bẩm cậu khốn nạn, nào có gì đâu, nguyên lúc xin việc làm thì con đã đút lót ngay cho người cai rồi, nhưng cũng vẫn thiếu của hắn một số. Đã ngót năm nay con chưa chạy được vì lương không đủ ăn, mà hôm qua hắn đe rằng nếu 3 ngày nữa mà không đưa nốt thì hắn cho việc này cho người khác làm. Con hỏi đến cậu là người cuối cùng, nếu cũng không được nốt thì thôi. Thế nếu mất thì mất bao nhiêu? Dạ bẩm, những đúng 1 đồng bạc ạ. Phúc thở dài khoan khoái, tựa hồ như chính mình được lúc chút xuống đất một gánh nặng trên vai, cho dẫu lúc ấy anh ta cũng không có số tiền ấy. 1 đồng à? 3 ngày à? Thôi được, cứ khất đi, để rồi tôi cố chạy hộ cho. Cái bộ mặt buồn rầu thảm đạm kia bỗng lại nhăn nhở như trước. Lạy cậu, nếu thế thì thật cậu cứu sống cả gia đình nhà con. Bẩm cậu, cậu không ngại, thế nào rồi con cũng trả cậu sòng phẳng. Dạ bẩm, số con đây này, không có chạy đi đâu mà sợ. Người phu chỉ tay vào cái băng da tím có 5 con số đỏ dưới 2 chữ TP, viết tắt của công sở coi việc cầu đường đê điều nhà cửa, hay còn gọi là công chính. Phúc nhìn qua gật gù: thôi được, cần gì phải thế. Bẩm thế độ bao giờ? À, nay mai, nhưng tôi đã nói rồi thì phải có. Bẩm lại cậu, con cắn rơm cắn cỏ cảm ơn cậu. Ấy nhưng mà bẩm nhà cậu ở đâu? Hỏi làm gì? Sợ mưa cậu không ra đây. Dẫu rằng xưa nay chưa từng hứa và thực hành giúp đỡ tiền nong cho ai, Phúc cũng bực mình, nhưng Mạnh Thường Quân bị nghi là sai lời hứa. Anh ta khẽ gắt: dẫu có mưa thì tôi đã nói tôi cũng phải ra đây đưa tiền cho bác chứ sao. Trước sự giận dữ ấy, người phu sợ tái cả mặt, tuy nhiên hắn cũng vẫn cứ giao hẹn. Bẩm lạy cậu, con chỉ còn chắc vào cậu, cậu tha lỗi cho, nếu không thì con chết đấy. Được rồi, được rồi. Phúc nhăn nhó, mặt khó chịu, lườm sau lưng người phu khi hắn xách chổi ra đi. Anh ta nhìn xuống trang sách, nhưng than ôi, những chữ đen đã bắt đầu biết nhảy múa trước mắt anh. 1 đồng bạc trong 3 ngày. Thế rồi làm thế nào đây mà dám hứa bừa đi như một người ra tranh nghị viện như vậy? Thật vậy, 1 đồng bạc. Làm thế nào có được, dẫu chỉ là 1 đồng. Phúc ta thở dài, biết dại thì đã quá muộn. Mãi đến lúc ấy anh mới thâm hiểu cái giá trị của lời hứa. Vì lẽ, nếu người phu kia mai đây có bị trắc trở gì về sinh kế, lỗi ấy, trách nhiệm ấy là ở anh. Ôi, người phu kia ơi, mi có biết đâu rằng ta đây, khi ta phải chờ tới 9 rưỡi sáng mới ra được đến đây, chính là gia đình ta không có bữa lót dạ, cho nên phải ăn cơm sớm. Và khi ta về trước 4 giờ chiều, ấy cũng chỉ vì bữa ăn. Mi cũng biết rằng mỗi tuần lễ, ta chỉ tiêu tốn có 5 xu diêm thuốc, và ta không bao giờ ngửa tay xin ai tiền hay vay ai tiền. bởi lẽ đã ngót năm nay ta chẳng kiếm ra tiền. Và lại chuyện tiền là chuyện bẩn thỉu, ta đã bị khinh bỉ mãi rồi. Ta không thể đả động được đến chuyện tiền, sợ lại bị khinh hơn. Vậy mà mi lại còn vay ta 1 đồng, sau khi bắt ta phải có bạc vạn. Quân gian ngoan, thôi nhưng mi đã khốn khổ, âu ta cũng đành liều hy sinh cái thanh khiết của ta để đi đào ngoáy xoay sở tiền cho mi thôi. Sau khi nghĩ ngợi một cách chua chát và rất khôi hài như thế, Phúc ngồi thừ ra tựa hồ như bậc vĩ nhân đương nắm cái vận mệnh của cả tổ quốc phải đương đầu với một sự nghiêm trọng của thời cục mà chưa thấy cách giải quyết. Và anh ta bắt đầu thấy rằng mình là nghèo, là rất nghèo, nghèo đến mức không có nổi 1 đồng bạc trong tay để làm một việc phúc đức. Cũng như anh giác ngộ rằng ở đời này không tiền thì chẳng làm nổi việc gì, mặc dầu óc ta đầy rẫy những tư tưởng nhân đạo suy tha. Nhưng khốn thay, cái bệnh lý luận của anh đã thành ra một thứ nan y, bởi lẽ anh mắc phải nó đã quá lâu ngày. Cái phút tỉnh ngộ kia chẳng qua cũng chỉ là ngắn chẳng tày gang, cho nên Phúc ta không vượt nổi cái luật chung của những kẻ trác táng. Khi biết hối hận thì lại đâm đầu vào tửu sắc một cách hăng hái hơn, của những kẻ nạn nhân của thần đổ bác. Khi biết dại rồi thì máu thua quay gỡ đào lại bồng bột trong huyết quản nhiều hơn, của những con dâm phụ khi biết sám hối rồi thì lại có nhiều tình nhân hơn. Một vài vấn đề túng kiết bị đặt lên tấm thảm xanh của lý trí, là một lần lòng tự ái của anh bị khích động để mà cố công cùng sức triết lý thế nào đây tìm cho ra được kỳ sự an ủi, sự tự túc về cái thanh bần của anh vốn bị cổ nhân nhồi sọ. Này, anh cố nhiên ngoài cổ nhân ra không thèm cầu cứu ai. Anh rút trong túi áo cuốn sổ tay, trong đó anh đã ghi chép những danh ngôn kim cổ về cái sự nghèo kiết mà bậc tiền nhân quân tử chỉ nên gọi đó là thanh bần. Vừa bắt đầu nghiền ngẫm lại mấy câu, anh đã gật gù khoan khoái, hầu như quên khuấy ngay mất cái vấn đề thiền cận là nội trong 3 ngày phải có 1 đồng bạc cho người phu kia. Anh ta tự mình với mình vừa đọc vừa nói làm nhảm: nghèo có phải đâu là sự đáng hổ thẹn, nếu hạnh phúc của con người ta chẳng phải cốt ở giàu hay nghèo. Cho nên có người dạy rằng nếu của cải chẳng đủ làm cho kẻ giàu được cả 1 đời sung sướng, thì với cái đống vàng xúc tích ấy, kẻ giàu ấy chẳng sướng bằng cái anh nghèo xác mỗi ngày chỉ kiếm đủ ăn thôi sao. Bởi thế cho nên ông Tổng thống Garfield đã nói rằng cái phần gia tài quý báu nhất mà một thiếu niên có thể hưởng được của cha mẹ ấy là sự thanh bạch. Vì sao? Vì rằng như Einstein đã dạy, cái cảnh thanh bạch của người ta chỉ là đáng ghét, không phải vì mọi sự thiếu thốn nó bắt người ta chịu, nhưng mà những tư tưởng xấu xa nó xu cho người ta có. Như vậy, riêng về phần ta chẳng hề vì không lắm tiền mà thèm thuồng ham muốn điều gì, đến nỗi không đạt được thì phải có những tư tưởng xấu xa. Trái lại, chính bọn giàu có khi lại phần nhiều có những tâm hồn ô trọc. Nếu không thế, sao một người đàn bà như Colette Iver đã dám viết rằng hạnh phúc vẫn có? Nó trong cái cảnh thanh bần mà người nào muốn giữ hoặc vui lòng cam chịu. Nó ở cái tự do của một khối óc trong sạch, không bị những sự bịn gì đê hèn, ô trọc hay đắc tội đến quấy rối. Nó ở trong cái nghèo. Muốn nói cho gãy nghĩa hơn nữa, thì đây là một câu danh ngôn của Lucien de Caves: cái nghèo mới là một điều kiện tối cần, không có không được, của sự đạo đức và của hạnh phúc vậy. Cho nên Pasteur cũng phải bực mình hạ bút: các người chưa đáng mặt hiền nhân quân tử, nếu các người không biết rằng chẳng cần gì phải giàu có ta cũng có thể sung sướng được lắm. Ừ, cái đó thật lắm chứ. Nếu không, sao trong phong giao tục ngữ Tây Ban Nha cố hữu lại có câu này: con ếch trần trụi, con ếch nhẵn nhụi, con ếch không len không sợi, con ếch cũng vẫn ca hát luyên thuyên. Đến đây Phúc ngừng đọc, lim dim mắt, thấy câu tục ngữ ấy thú vị lắm và muốn hưởng cho hết ý nghĩa câu ấy. Anh ta cần phải lơ mơ như người nghiện hưởng cái du dương của khói phiện. 5 phút qua như thế thì một chiếc lá bàng rơi vào đầu gối khiến anh ta choàng mở mắt. anh dở những trang sách khác, muốn khối óc được vẫy vùng trong tư tưởng giới thêm một khoảng nữa. Điều ấy cũng dĩ nhiên, thay bởi cớ nếu không tốt cho tinh thần được hoạt động, ắt Phúc đã chẳng ra công viên ngồi y hàng ngày. Anh lại càng vui hơn khi thấy rằng hôm nay không thể có mặt trời được, và như vậy là tốt lắm. Anh khỏi phải đổi chỗ, khỏi phải chạy từ ghế này sang ghế khác như mọi bận để tránh nắng. Người khách lữ hành nghèo trên dặm đường dẫn bước giang hồ vẫn cứ tự do nghêu ngao ca hát mà chẳng sợ thủ đoạn của đám đạo tặc. Đó là câu của Rosas, tâm thường thay và cũng sâu xa thay. Vì rằng loài người ngày nay điêu đứng trăm chiều, khổ vì danh lợi, cho nên lắm khi đã quên khuấy mất những chân lý rất thông thường như là 2 + 2 = 4. Nhưng ta đây, một người khác hẳn nhiều người, ta quyết khám phá cho được hạnh phúc. Ta chỉ quyết tìm thấy cho được tân thế giới, mà cũng chỉ bằng cách rất tầm thường, như cách để đứng quả trứng của Kha Luân Bố mà thôi. Kẻ nào đã thâm hiểu được cái chân giá trị của sự thanh bạch thì cũng phải muốn rằng thà chủ có một căn nhà nhũn nhặn và chỉnh tề còn hơn có một tòa lâu đài đồ sộ để cho thiên hạ khao khát. Ấy đó, Horace đã thay thế. Nhưng đây rồi, câu này còn gãy nghĩa hơn câu của Shakespeare: người ta thiếu thốn đã quá khổ, mà thừa thãi lại càng khổ. Lắm hạnh phúc là ở cái thường thường bực chung. Người thừa của thấy tóc bạc quá sớm, người đủ ăn họ thấy thật lâu. Cho hay nghĩa lý thánh hiền nhập điệu với nhau một cách kỳ khu, vì chưng xe quanh đã nối theo cầu trước. Những bông lúa sai quá thường làm gãy mất ngọn cây. Cái cành phải rơi khi những quả chiếu chịt là quá nặng cho nó. Cây quá sai thì quả không kịp chín nữa. Ấy cũng in như thế. Cho nên sự cực kỳ khoái lạc đã hại mất bao nhiêu tấm linh hồn. Hại người khác, hại cả mình, nhất là hại mình. Cái bữa ăn tinh thần ấy, Phúc ta nếu chỉ có đến đấy mà đã là vả xong cái miếng cuối cùng, thì nói cho thật, kẻ cũng chưa đáng gọi là no. Vì rằng anh chưa biết được ước lượng giá trị cái địa vị của anh. Nghĩa là anh cứ bâng khuâng không hiểu rằng mình đã giàu quá hay là còn nghèo quá để mà được hiểu rõ thế nào là hạnh phúc. Sách vở cũng là nghĩa lý thánh hiền, phương ngôn tục ngữ, vốn xưa nay vẫn chỉ có mục đích là chế tạo ra một hạng người, nếu không gàn dở thì cũng là hiền giả quá ngu mà thôi. Thì cố nhiên cũng phải làm cho anh Phúc vì văn chương chữ nghĩa bề bề mà thành ra mất trí khôn. Phúc nào thấy sách nói giàu là nguy hiểm, anh sợ mình giàu mất rồi. Lúc nào thấy sách dạy về thanh bạch mới sướng, anh lại lo rằng mình nghèo quá, chưa xứng gọi là thanh bần, mà chỉ đáng là nghèo khổ túng kiết quẫn bách. May sao, ở trang sách cuối cùng của anh, xưa kia anh đã có ghi thêm câu này nữa của Đức Thánh Evemon: tôi chỉ muốn được chẳng giàu chẳng nghèo, nghĩa là ở cái địa vị mà người đời không khinh bỉ nổi, cũng như không ghen tị được. Phúc ta rất muốn reo lên: à đây rồi, có thế chứ. Anh rất bằng lòng vì xưa kia đã dịch chép và làm câu cuối cùng trong những danh ngôn triết lý về cái vấn đề hoàng kim hắc thế tâm. Cho nên Phúc ta đã tưởng mình phát minh điều gì khi biết rằng 2 + 2 = 4, và tưởng rằng bắt được của khi chưa rõ rằng mình kỳ trung chỉ là một người vô nghĩa lý, chẳng ai thèm ganh tị, cũng chẳng ai thèm khinh. Phúc, anh ta ngẩng lên, đứng cách ngươi bước trước mặt anh là Tấn, người bạn đồng sự cũ ở hãng bảo hiểm, cái hãng xưa kia anh có giúp việc thầy ký. À kia, chào anh. Người bạn đứng lại, dùng rằng mất một phút, nhưng sau cũng tiến đến Phúc, khiến Phúc rất vui lòng. Chẳng phải Phúc không biết vì là lịch thiệp, nhưng anh ta vốn hay khó tính một chút, không biết vồ vập săn đón ai. Mặc dù anh ta chẳng khinh người, cũng chẳng hề nghĩ đến cái sợ bị người khinh. Tấn vốn là một thiếu niên con nhà giàu, đi làm chỉ để có tiền chơi bời thôi, lại thêm là một tay bán trời không phân tử, tửu sắc Yên Đổ món nào cũng khá, tiếng tăm dưới đời thật quá cũng đã lẫy lừng. Cho nên Phúc lấy làm sợ cái con người vô đạo đức ấy lắm. Mặc dù đối với anh, Tấn bao giờ cũng cư xử rất tốt. Nhưng một người bạn hư thân mất nét mà rất tốt với mình thì đó là điều tối nguy hiểm. Vì nếu dễ gặp mặt nhau thì chẳng khác gì ngoại giả những chuyện chơi bời. Chính là vì Tấn mà Phúc đã nếm những cái hại ghê gớm của loài người, như hát sướng, chè rượu, cờ bạc, giai gái. Dẫu rằng những cái hại ấy chỉ làm cho ta sung sướng mà thôi. Phúc cứ trần trợn lo rằng không khéo Tấn dễ thường chính là con quỷ Satan hiện thành người để cám dỗ mình, quyến rũ mình, phá nát cái thiện căn trong lòng mình, làm cho cái xác thịt của mình lúc sống được biết đến những cảnh thiên đường, để mà lôi kéo cái linh hồn mình khi chết thẳng xuống địa ngục. Chỉ vì lẽ ấy, tự Phúc từ khi không làm cùng sở thì anh ta không đi tìm Tấn nữa. Và bây giờ tình cờ gặp nhau thì gặp nhau. Thế ra từ dạo ấy đến nay anh cũng chưa làm đâu à? Chưa. Thế sao không thấy lại chơi? Bận quá. Tấn chố hai mắt. Bận cái gì? Bận, bận mà anh lại ngồi vườn hoa đọc sách như một thi nhân thế này sao? Gớm nữa. Phúc đã cao hứng, lại cụt hứng nhắc. Sao nó đã khen mình là thi nhân, lại chê ngay thi nhân là gớm? Sao nó lại không đến chơi nhà mình để nó bắt mình phải cầu thân với nó à? Tuy nhiên, anh ta cũng đáp bằng một câu nói chẳng thành thực mấy và đầy những kiêu ngạo. Những lúc bí cũng chẳng muốn tìm ai. Tấn rộ lên cười mà rằng, thôi, thế tôi xin lỗi anh. Ừ, đáng lẽ thì chính tôi phải đi tìm anh và không được phép trách anh sao không tìm tôi. Khốn một nỗi tôi cũng có nhiều bổn phận, và toàn là bổn phận gánh vác những bạn thân yêu. Nếu tôi đi tìm anh, ắt có bạn khác, chúng chửi tôi là đồ sỏ lá ba que, là đê tiện, là hán gian. Thôi thì đủ thứ, bởi lẽ rất dễ hiểu rằng vắng tôi, chúng mất bạn đồng chí để đi hát, đi hút, đi uống, đi chơi. Chúng sẽ căm tôi ích kỷ, đi ăn mảnh vì tìm anh để nói những chuyện nhân nghĩa lễ chí tín và hưởng một cái khoái lạc hoàn toàn về tinh thần. Phúc cố cười tha thứ rồi bảo, khoan, nói nhảm ít thôi, thế nào hai cụ nhà dạo này vẫn được bình yên như thường đấy chứ? Tấn xa sầm nét mặt. Cảm ơn anh, như thường, nghĩa là thầy tôi đêm nào cũng vẫn tổ tôm điểm tràn cung mây ở khai chi tiến đức, như một vị thượng lưu nhân vật Việt Nam xứng đáng. Và đẻ tôi cũng vẫn đồng bóng như một bậc đức phụ Việt Nam ít có, để mà thỉnh thoảng lại sạc tới một trận, chỉ về vấn đề ép duyên. Theo như thường lệ, Phúc cũng tìm được một câu triết lý. Thôi thì anh cũng chẳng nên phàn nàn, được thế này cũng là may. Những cái khó chịu nhỏ tránh cho ta những cái tai họa lớn. Thánh nhân đã dạy rồi, nhân vô thập toàn cơ mà. Tấn cũng hằn học đáp ngay. Nếu thế thì bố mẹ tôi cũng không nên phàn nàn mới phải. Tại sao cứ muốn bắt tôi hoàn toàn? Tôi có là thánh nhân hay tăng ni đâu. Mà nhà sư mô bây giờ thì cũng ăn thịt chó, cũng phải đi xăm đi hát. Nếu không thì hợp thời trang thế đách nào được. Thế dạo này anh có gì lạ không? Tấn trầm ngâm nghĩ ngợi rất lâu rồi đáp, có, kể cũng có cái gì hơi lạ một chút. Với ai kia thì tôi còn giấu, chứ với anh thì tôi nói được. Tôi đã biết rõ bụng dạ anh lắm, cư xử với bạn hữu tốt, đạo đức, tuy hơi ương khản một chút nhưng không vụ lợi bao giờ. Nhưng mà ngoài anh ra, cái điều bí mật này không còn một ai biết nữa. Vậy phải giữ kín, thật kín, sống để dặn, chết mang theo. Anh có dám hứa không? Cái gì thế? Cái gì mà ghê gớm thế? Vâng, tôi xin hứa. Thật là sự bất ngờ trong đời tôi. Thật chưa bao giờ tôi lại nghĩ đến nó và hy vọng đến nó. Chiều hôm nay hay ngày mai là cùng thôi. Anh có biết tôi sẽ phải làm một điều gì không? Một việc phi thường. Tôi sẽ đến sở, không phải để nô lệ như hàng ngày, nhưng mà là để đá vào đít ông sếp của tôi vài ba chiếc. Tôi chỉ còn chờ đi mua một đôi giày mũi rõ nhọn nữa thôi là khởi công. Chưa hiểu gì cả, Phúc chỉ biết rộ lên một cái. Ủa, Tuấn tiếp, phải, chính thế. Ngày kia thôi, các báo sẽ đua nhau đăng ảnh tôi lên trang nhất. Rồi thì tôi sẽ trở thành một nhà giàu lòng từ thiện vô cùng, hoặc là bị gọi một thằng đều vô cùng. Cái gì mà lạ lùng thế? Ơ này, anh vẫn chưa đoán ra à? Thế tôi cắt nghĩa thêm nữa nhé. Tôi cũng sắp bỏ việc như anh. Các báo các nhà từ thiện sẽ tìm đến tôi, sẽ xin tiền tôi. Và nếu tôi không cho họ đồng nào, họ sẽ chửi tôi đến bật mồ, bật mả. Nếu tôi cho, tôi sẽ là vĩ nhân của thời đại bây giờ. Trước cái miệng há hốc, tròn xoe của Phúc, Tấn nóng ruột quá, phải nói thẳng luôn. Nghĩa là tôi trúng số, anh nghe rõ ra chưa? Có mấy đâu, 4.000 bạc thôi. Nhưng mà cũng kể là số độc đắc kỳ này đấy. Vì số 10 vạn, còn những 2 tháng nữa mới mở. Đến bây giờ Phúc mới biết gật gù mà phê bình một cách rất sâu xa ý vị rằng à thế cơ à. Tấn lại trò tay vào sống mũi bạn giao hẹn lần nữa. Bí mật đấy nhé, bí mật hơn là sự buôn đổ quốc cấm đấy nhé. Phúc phì cười. Nếu nay mai thế nào báo giới cũng biết thì còn bí mật quái gì. Những cái đó là phòng xa thôi, chứ tôi may ra tôi vẫn giữ kín được cũng không biết chừng. Và lại người trúng số ở xã hội này cũng như một tù nhân bị án tử hình, chỉ còn đợi ngày lên mấy chém thì cố nhiên chậm được ngày nào là hay ngày ấy. Cái gì nhỉ? Một câu ngạn ngữ Pháp là để bị treo cổ, bao giờ người ta cũng đến khá sớm. Có phải thế không? Tội gì? Hiện tôi đương bô xu, không có đồng nào, bỗng dưng lại được những 4.000 bạc. Mà tôi lại không nhân cơ hội để thử lòng những bạn thân của tôi, những chủ nợ của tôi, những nhân ngãi của tôi. Có phải thế không? Dẫu rằng chỉ giấu được trong 24 tiếng đồng hồ, tôi cũng phải dùng cái thời gian ngắn ngủi ấy làm ra bộ túng tiền để thử cái bụng tốt của thiên hạ mới được. Chuyện này thì rồi nhiều anh, để rơi mất mặt nạ đây. Phúc khen luôn một câu. Phải lắm, khôn lắm, xỏ đời lắm. Tấn giơ cổ tay lên xem giờ, rồi vội vã giao hẹn. Thôi, ta tạm biệt nhau nhé, để tôi vào lãnh tiền, kẻo hết giờ mất. Họ còn tra hỏi căn vạn căn cước và lý lịch của mình hàng giờ, chứ chẳng phải dễ được bạc ở sòng bài đâu. Vậy thì anh cứ ngồi đây, để chờ đến lúc tôi ra, anh hiểu chưa? Để tôi ra rồi, hoặc đi đằng này một lát, hoặc tôi hẹn với anh một giờ nào gặp nhau cho đích xác. Ừ, thôi thế vào ngay đi. Phải, anh cứ ngồi đây mà xem cái thời cục của xã hội này nó sẽ thay đổi. Tấn không bắt tay, cắm cổ đi ngay. Phúc nhìn theo người bạn để thở dài một cái thành thực, vì anh cho rằng một người chơi bời hư thân mất nét đến thế này mà nay lại còn trúng số, nhất là đến 4.000 nữa, thì đó chính là một cái mầm đại họa. Thốt nhiên anh nghĩ đến câu danh ngôn của Descartes. Chính cái nghèo mới là một điều kiện tối cần, không có không được, của đạo đức và của hạnh phúc. Nhưng anh vội xua đuổi ngay cái lời đạo đức bất hợp thời và có hại ấy, vì anh chợt nhớ ngay rằng anh đương cần tiền. Anh thấy ngay rằng cho dẫu Tấn là một kẻ hư thân mất nết thì cũng vẫn là một thiếu niên hư hỏng, rất thông minh, rất đáng yêu. Xưa kia Tấn thường rủ mình đi chơi láo mất hàng 5-7 đồng không tiếc, hẳn bây giờ bỗng dưng phát tài, có tới 4.000 trong tay, nên mình vay hắn đồng bạc cho người phu kia, ắt là được lắm. Phúc yên tâm, vui vẻ ngay, cho rằng mình đã được cái hy vọng rất chắc chắn là cứu được gia đình người phu lục lộ khỏi nạn đói rét. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm thần. Cho hay cố nhân đã nói, ắt phải như đóng đinh vào cột, chẳng có ai sai một ly bao giờ. Và những cảm tưởng của Phúc lúc ấy chẳng phải chỉ dung dị đến thế. Tức khắc anh cất ngay cái cuốn sổ tay có những danh ngôn đà đào sự phú quý và an ủi cái nghèo kiết kia đi. Anh thấy rõ, rõ hơn cả 2 + 2 = 4 rằng có tiền vị tất đã là nguy hiểm, và trái lại chỉ không tiền như anh mới thật là tai hại. Chứ gì, anh đang muốn làm một việc thiện to tát mà chỉ đáng giá có 1 đồng bạc mà suýt nữa cũng không xong. Thật là may quá, đương chưa biết chạy vào đâu thì gặp ngay bạn Hiền, và lại là một ông bạn Hiền trúng số. Do thế, anh muốn hiểu rõ rằng tại sao hai người tình cờ mà lại thân nhau. thật là một sự kỳ công của tạo hóa, vì xem ra tính tình hai người chẳng những không hợp nhau mấy tí, mà lại còn trái ngược hẳn với nhau là khác. Một đằng thì sơ sài, giản dị, đạo đức, nhút nhát, nói ít tư tưởng nhiều, chẳng khi nào phũ mồm với ai. Một đằng thì làm dáng như đàn bà, hư hỏng như đồ gái nhảy, táo tợn, thấy gái như mèo thấy mỡ, mồm miệng như cái tôm cái tép, nhưng kỳ chung chẳng có cái tư tưởng sâu xa gì trong đầu. Ăn thì thích ăn toàn miếng ngon, còn nói thì nói toàn những điều càn rỡ, bạo thiên nghịch địa. Hai bên như nước với lửa như thế, vậy mà chẳng những không phản đối nhau, không công kích nhau, lại còn ra vẻ hợp ý nhau, chi kỷ nhau, thân yêu nhau. Sự đời trong cái éo le này thật quả chẳng còn là 2 với 2 là 4 nữa. Lấy gì mà cắt nghĩa được đây? Âu hẳn cũng là duyên nợ, bởi lẽ nhất ẩm nhất trác cũng dai đo tiền định cơ mà. Sau cùng, Phúc cho rằng hễ con người ta thiếu thốn cái gì, chỉ thích những người nào chẳng có cái nhược điểm ấy, và cái luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ắt hẳn nó là như thế. Chứ những người tính nết giống nhau có khi nào lại kết bạn lâu được với nhau? Nếu quả như vậy thì dây liên lạc này không chừng cũng bền chặt. Vì mình ưa nó, ắt hẳn mình thấy hơi thiếu thốn bề nào về những đức tính trong sự chắc táng của nó. Cũng như nó, nếu nó ưa mình, ắt hẳn nó cũng tha thiết muốn có, muốn rèn đúc, muốn trau dồi cho có được những cái thanh cao đạo đức của mình chăng? Nghĩ thế rồi, Phúc ta muốn được lên nói rõ to. Chào ôi, thì ra ngày hôm nay chưa chắc là một ngày hoàn toàn bỏ đi cho đời ta. Vì ngoài một việc thiện ra, ta đã khám phá ra một chân lý ít người nghĩ đến. Không, ta giao thiệp với Tấn, chẳng có gì nguy hiểm như ta vẫn tưởng. Có khi trái lại, có khi vì ta mà Tấn sẽ được cứu vớt ra khỏi vòng hắc ám của tứ hung chi tội, để rồi thẳng tiến lên con đường sán lạn quan đãng và bình tĩnh của những thiện nhân. Nếu quả Tấn chỉ là vì cái xấu của thời đại mà đâm ra ô sú chán đời, thứ chính thật trong lòng hắn cũng vẫn còn chút ít thiện căn để tha thiết tới cái gì là đạo đức của ta, thì ta quyết làm cách nào cho bạn cũng trở nên người có đức, có nhân, và ta sẽ coi đó là một công nghiệp lớn lao. Nếu cả một đời ta sẽ chỉ làm được có một việc ấy là thiện. Còn như ta, nếu thật tình ta cũng là khuynh hướng về những cái phóng đãng của hắn, để mà không đến nỗi sợ tội lỗi mà tuyệt giao với hắn, thì ta đây, ta cũng sẽ đủ tư cách để kiềm chế dục vọng lại, cho khỏi đến nỗi gần mực thì đen. Chứ như ta đây ngại gì? Và sau cuộc suy nghĩ này, ta lại biết thêm rằng chẳng phải ai ở đời cũng cứ sinh ra mà đã là thánh hiền ngay đâu. Có sống mới biết, có từng trải rồi mới gọi là kinh nghiệm. Mỗi ngày là một buổi học, mỗi việc xảy ra đáng gọi là một lúc giảng bài. Như vậy thì không gì nguy hiểm bằng những thành kiến, những quan niệm sẵn có của người khác. Và muốn được bước thẳng trên con đường vạn dặm của đời đạo lý, ít nhất ta cũng phải hoài nghi như Montaigne. Thích chí quá, lại nhân ngọn trào tư tưởng trong óc lúc ấy khác nào như những làn sóng vẫn đập vào bờ đá mà lại được thể vì có phong ba. Nên chi Phúc ta vỗ đùi khoan khoái lẩm bẩm: ừ, may mà mình đã hoài nghi, nếu cùng nông nổi như thói đời, chưa gì đã yên chí ngay rằng Tấn chỉ là một kẻ chơi bời đều cáng, vô giáo dục, thiếu nhân cách, để mà không giao thiệp với hắn từ lúc đầu, thì có phải bây giờ ta đã mất một người bạn hiền rồi không? Huống chi phương ngôn đã có câu hữu tài hữu tận, ván chơi chẳng qua cũng là một thông bệnh của đời người, từ cổ chi kim mà thôi. Ngoài cái thói phóng đãng ra, tuy nhiên bạn ta cũng từng tỏ ra thông minh, có duyên, khinh tài trọng nghĩa. Nói tóm lại thì toàn là những đức tính mà những kẻ đạo đức suông, nghĩa là những kẻ không ăn chơi gì, ít khi có được. Đã thế lại thêm khí khái vô cùng, thân danh chỉ là một anh thầy ký quèn mà tự trọng ra phết, bướng bỉnh ra phết, cấm thế bao giờ lòi đuôi ra làm nịnh tây. Cái con người vô thập toàn ấy, nếu là hòn ngọc có vết thì cũng vẫn là hòn ngọc, còn hơn không có vết gì mà chỉ là hòn đá ấy. Phúc lại nhớ rõ cả những việc vụn vặt ngày trước mình làm nhầm, mà bạn chữa hộ, mình bận rộn được bạn giúp đỡ, mình bị đồng sự khác gièm pha thì bạn hăng hái bênh vực. Phúc đã triết lý kỹ lắm và chỉ thấy ở Tấn là người đáng yêu mà thôi. Duy có điều này anh ta quên mất không triết lý đến là bạn anh vừa trúng số được 4.000 bạc. Phúc tưởng chừng cứ mãi như thế cũng đã được hưởng tất cả những khoái lạc của Đức Phật Tổ khi thấy cõi niết bàn. Đường say sưa ngây ngất đợi chờ cái giờ quý báu là lúc bạn ở nhà kho bạc đi ra. Đang tưởng tượng tới mấy cái đá đít oanh liệt mà bạn sẽ tặng cái lão xếp khả ố của mình, nghĩa là đương chờ một sự thay đổi thời cực xã hội, thì tình hình trông thấy vợ với một bộ mặt nhăn nhó vừa đáng sợ vừa đáng thương, nó cấp báo rằng hẳn ở gia đình anh thời cục cũng đã thay đổi. Anh ta kinh hoàng đứng lên đón vợ và hỏi ngay, dẫu rằng vợ vẫn còn ở đằng xa. Cái gì thế này, sao mà mợ phải ra tận đây tìm tôi? Khi đến nơi, vợ Phúc vẫn không đáp, chỉ bĩu mồm nói mỉa mai. Gớm, rõ cậu sung sướng đến thế thì thôi, thật là sống chết mặc bay, lại ngày nào cũng ra vườn hoa đọc sách thế này nữa, rõ là nhàn cư vi bất thiện. Tuy câu trách móc ấy Phúc thấy là vô nghĩa lý và khả ố lắm, nhưng mà anh cũng nhịn, bởi xưa nay vẫn coi giống đàn bà là ngu si, chẳng hiểu cái gì nên hỏi lại. Nhưng có gì phải ra đây tìm, ngồi đây. Vợ anh ngồi xuống thừ mặt ra một lúc nhăn nhó kể. Chết mất cậu ạ, phen này thì đến bỏ nhà mà đi, thật không dám trông thấy mặt thầy mẹ nữa. Cậu không nghĩ cách cứu lấy tôi thì nguy, chứ tôi sợ lắm, hóa điên hóa dại đây rồi. Nguyên là mẹ giao cho tôi 20 bạc để ngày mai đi xuống ô đóng họ, thì không biết đứa nào lấy mất, tôi cũng không biết là để chỗ nào, cũng không nhớ là mất ở nhà đầy tớ hay bị móc túi khi đi chợ Đồng Xuân. Nguy quá, 20 bạc, lại tiền đóng họ, làm thế nào được, đi vay ai bây giờ, phải bù vào chứ, nếu thú thật, thầy đè chửi chết, ắt rồi, điêu đứng khổ sở. Phúc so vai thở dài mà rằng, thế mới đẹp mặt, ai bảo buông quăng bỏ vãi, lúc nào cũng chúi đầu vào tiểu thuyết kiếm hiệp, lúc nào cũng u mê trí não như lên mây xanh. Vợ anh ta nổi nóng ngay, thế còn cậu, sao cũng biết bỏ nhà cửa đi cả ngày để đọc sách nhảm. Phúc ta phát uất đến không thể nói được gì, thì ra đàn bà đích thị là một giống tối nguy hiểm, và nếu Đức Thánh Khổng xưa kia phải bỏ vợ, át hẳn vì vợ ngài cũng giống như vợ anh mà thôi. Anh dám chắc rằng ở đời này chẳng phải hiếm gì những bậc hiền nhân quân tử, nhưng mà vì người ta chót lấy vợ rồi cho nên đâm ra phải tầm thường, nhất loạt như nhau, cá mè một lứa. Phải, đàn bà ngày nay thì còn có gì khác, nếu không phải về bắt chồng kiểm tra tiền, rõ nhiều tiền để có được vùng vẫy ăn chơi. Đấy, trông mà xem, như vợ chồng anh tưởng rằng được bố mẹ nuôi cho cả hai thì là anh thoát thân, anh khỏi khổ phải chạy tiền như 100.000 người chồng khác, thì bây giờ vợ anh đánh mất tiền đi để cho anh phải nghĩ cách chạy tiền. Anh coi đó là một điều cay đắng nhất mà một kẻ nam nhi phải chịu. Vì anh đã thường nói rằng anh không chịu thua kém ai một điều gì. Anh thường nói rằng ai làm được việc gì anh cũng làm được, ai hiểu được sự gì anh cũng hiểu được, và ai nhịn được cái gì anh cũng nhịn được. Duy có cái việc làm ra tiền là anh chịu thua, chán nản, nhọc mệt, anh uể oải đáp. Tôi mà lại đọc sách nhảm mà, có mợ là người không biết gì. Tức thì vợ anh kéo dài cái mồm ngay. Phải, tôi thì còn biết gì, chỉ có cậu là tài giỏi, tưởng ta cử lắm đấy, rõ thật là cú không biết thần cú hồi. Sự đại lượng, sự nhịn nhục của con người ta cũng chỉ có giới hạn. Cho nên đến đấy, Phúc không thể nhịn được nữa, anh cau mặt hỏi lại. Cái gì mà cú hôi? Ừ, tôi làm cái gì mà mợ bảo tôi hôi tanh? Người đàn bà có lẽ cũng biết mình quá lời, không dám nhìn thẳng vào mặt chồng nữa. Nhưng trong khi nhìn xuống đất, chỗ mà mũi giày vô tình dí mấy hòn sỏi, vẫn không quên cắt nghĩa một cách hằn học. Chả hôi tanh gì thì cũng chả có gì thơm tho, chồng con như cậu thật rõ chán như cơm nếp nát. Phúc không cần nghĩ, đã rõ ngay vợ anh muốn những gì, nhưng xưa nay vì lẽ không bao giờ hai vợ chồng được ngồi riêng nên anh ta cứ bưng tai giả điếc thôi. Chẳng thèm cắt nghĩa, anh ta cũng cho rằng việc cắt nghĩa ấy dẫu mai hay kia cũng chưa sợ muộn. Hôm nay giữa nơi công viên vắng vẻ, thật là một điều tốt. Âu là anh phải nhân cơ hội để giảng giải cho các con người ngu dốt ý hiểu rằng một người chồng như anh không những đã chẳng hôi tanh mà trái lại còn rất thơm tho. Tại sao? Cho nên anh giản ngay thế trận khiêu khích. Sao? Vì lẽ gì mà chán? Ừ, tôi vẫn biết là mợ đã chán tôi. Mợ còn thiết gì tôi? Nhưng mà hôm nay tôi muốn mợ thổ lộ cho thật hết cả tâm sự của mợ ra, để tôi hiểu mợ chán tôi vì những lẽ gì. Nói đi, nói hết đi, đừng ngại lời, vì hôm nay không nói có lẽ chẳng còn hôm nào nữa đâu. Sau một hồi chù trừ, vợ anh bắt đầu, trước còn ấp úng, chứ không à, chẳng chịu làm ăn, giờ giờ ương ương, khôn chẳng ra khôn, dại chẳng ra dại như thế, vợ con nào mà chịu được. Cậu thử nghĩ lại xem, tôi lấy cậu chưa được một năm trời mà cậu mất việc từ độ ấy. Ngồi ì ra, chẳng chịu xoay sở gì cả, lại ngày ngày vườn hoa đọc truyện như là sung sướng lắm. Tôi đây đàn bà, đã không có nghề, lại vớ phải ông chồng như cậu thật là thua chị kém em, đủ trăm đường. Tôi lại không chán mà được ư? Khúc chua chát gặng hỏi, sao nữa? Không làm gì mà vẫn phải ăn, người ta nói đã rác tai lắm. Cậu đi cả ngày, cậu đâu có biết cái nỗi khổ tâm của tôi. Những lúc ngồi nhà, trông hàng, thỉnh thoảng đẻ lại đi ra đi vào mỉa mai chỉ chiếp. Những là người ăn thì có, người làm thì không. Rồi các cô ấy nữa lườm nguyết sỏ xiên, cho cả tôi và cậu là đồ ăn hại. Mà quả là cũng thế thật. Nếu đẻ như thế là đẻ trái trứng. Nếu các cô ấy hỗn thế là các cô ấy nhầm, ngu si không biết gì, còn trẻ con đáng thương. Còn về phần mợ, tôi khuyên mợ nên xử sự như tôi, là lờ đi không biết, để mà khinh bỉ những cái nhỏ nhặt ấy, khinh bỉ bằng sự im lặng. Chỉ có sự yên lặng là đáng kể mà thôi. Cậu dở hơi thế nào ấy, khó nói lắm, im thế nào được. Mình ngồi im như người ta nói lắm, mình cũng bật gốc bật rễ lên. Theo ý tôi ấy à, thì không phải chỉ có sự im lặng là đáng kể đâu, nhưng mà sự đi làm mới đáng kể. Phúc nhăn nhó như đau đớn lắm đáp, không phải tôi không muốn đi làm, nhưng mà chưa có việc thì phải thế này chứ. Cậu cứ ra đây ngồi thì ai đem việc đến tận mồm cho cậu, và lại cậu để ý vào việc làm ăn đâu. Sao lại không? Tôi vẫn để ý đấy. Hiện giờ chính là lúc đợi thời của tôi. Nếu tôi chịu khó lắm thì ắt cũng có việc ngay, nhưng ít tiền nhục nhã thì đành khoanh tay chờ có những cơ hội tốt hơn đi làm cho bõ. Một người như tôi chẳng trắng thì chảy, chứ khi nào lại không có chút công danh. Chờ cậu đến lúc sang kiếp tiểu sành. Việc gì mà vội, không làm ngay thì tôi đã để mợ chết đói đâu. Nhưng mà ăn hại mãi thế đã đủ nhục lắm rồi. Sao lại ăn hại, sao lại nhục? Mợ có biết cái phần gia tài mai sau chúng ta được hưởng là bao nhiêu không? Tôi mới nghỉ việc chứ quá một năm nay chứ gì. Nếu đẻ nói là đẻ trái, nếu các em nói là gì, chúng nó hỗn. Nhưng đẻ cứ trái, chúng nó cứ hỗn đấy. Cậu về mà cãi. Thử nói đến tai tôi xem, nếu mợ ăn thì mợ đã trông hàng giúp đẻ, sao lại gọi là ăn hại được? Nếu tôi có ăn cũng chỉ là ăn vào phần gia tài tôi được hưởng, chứ nào tôi đã ăn hại ai. Huống chi cái thời kỳ nghỉ này tôi vẫn học, tôi đương là học trò. Học gì? Cậu học những gì mà lạ thế? Học sách vở, học văn chương, nghĩa lý, cái gì không phải học? Sự học thì có bèo bến nào? Người ta càng học lại càng thấy mình ngu dốt, cần phải học thêm. Nếu vậy thà tôi không học gì để được yên chí mà giỏi. Và lại có ai là thánh nhân đâu, cho nên ai cũng phải học, cư xử sao cho phải để tu thân sửa chí. Không cười, người vợ bắt đầu nói rõ to, để hóa ra một anh gàn bát sách thật thế. Cậu càng học càng dốt thêm, cho nên càng tu thân sửa chí lại càng gàn. Phúc tức giận khẽ quát, tôi cấm mợ nói nhảm đấy. Tin rằng mình không nói nhảm, vợ làm già hơn. Còn tôi cũng cấm cậu đọc nhảm, học nhảm, nói nhảm, chơi nhảm. Từ mai trở đi tôi muốn cậu phải đi làm việc ngay. Sở nào cậu cũng phải len lỏi vào với một cái đờ măng, và tôi không thể nào đợi được nữa. Cậu cứ chờ thế này, tôi hóa ra điên mất. Phúc xua tay, thất vọng vô cùng. Thôi, mợ về đi, tôi không thể nói chuyện với mợ được. Mợ ngu dốt không biết đến đâu mà kể. Tôi lấy làm hối hận, thật mợ không xứng đáng làm vợ tôi. Đã thế tôi không về. Ừ, cậu nói thế, để tôi cũng nói một thể. rồng vàng, tắm nước ao tù. Đã hơn một năm nay, tôi nặng mình như đá đeo rồi. Tôi không xứng đáng làm vợ cậu thì cậu bỏ tôi đi. Ừ, cậu bỏ tôi xem. Thật là tôi sẽ ký cả bốn tay, nếu tôi có đến bốn tay. Gớm chưa? Kìa rõ người với ngợp áo trắng dài, đôi giày cũ, cái mũ cũ, cái mặt gàn dở hủ lậu kìa. Cậu đuổi tôi về phải không? Thế cậu đứng dậy về, về ngay, tôi muốn như thế. Sau khi gần nhảy lên chồm chồm như thế, bây giờ vợ anh lại nắm lấy cổ tay anh, phúc giằng ra quát, cút đi, đồ ngu, đồ khốn nạn. Bảo ai khốn nạn? Này, bảo thật, không về thì không xong với gái này đâu, đừng có tưởng bịt mãi mắt người ta được đâu, không ai mù. Học cái gì? Học chọc bát cơm mà, thảo nào cũng lấy cớ ra đọc sách để ra đây. Nguyên chả có mấy con hàng bưởi, mấy con hàng mía, mấy con vú đầm mà lại... Đến cái lúc tức quá, không còn cách gì nữa, Phúc cũng đành xử sự như một kẻ phàm phu tục tử rất tầm thường mà rằng: đứa nào có thế thì chết một đời cha ba đời con, mà đứa nào nó hàm hồ vu oan giá họa thì chết trẻ đẻ ngược nhé. Vốn đã biết tính chồng không thế bao giờ, người đàn bà chột dạ dịu giọng: nếu không có thế thì cậu về ngay bây giờ với tôi xem, đi thôi. Không về, bước đi, muốn tử tế thì về trước, không thì không có ra gì đâu. Cãi vã hỗn láo lúc trước, bây giờ vợ anh đổi giao du côn: chẳng ra gì là thế nào? Ừ, anh định làm gì? Trông ra xa thấy Tấn đã từ trong nhà kho bạc bước ra, Phúc sợ hãi lắm, vội hứa liều: thôi về đi, có hai chục bạc, bảo không được thì mặc đấy. Theo tầm mắt anh, vợ anh quay lại nhìn về phía sau lưng, ý cũng trông thấy Tấn. Người đàn bà ấy quay lại ngày xưa, Phúc đã mấy lần đi chơi đêm và chính người bạn quý hóa này, cho nên lại lầm hầm: à, lại thằng ông Mánh, lại hẹn hò gì với thằng ông Mánh. Phúc vội vàng đứng phắt dậy, cương quyết một cách lạ: im, cầm đi, ông Mánh ấy có nhiều tiền, nếu phải đi vay thì không có ông Mánh nào khác nữa đâu. Vừa lúc ấy Tân cũng đã đi đến nơi. Ơ kìa, lại cả bác gái cũng lại ở đây à? Vợ Phúc quay lại tươi cười như không, cúi đầu rất lễ phép: chào bác ạ, lâu nay không thấy bác quá bộ lại chơi. Tấn cũng hơi ngạc nhiên về câu nói thân mật bất ngờ, đáp: tôi bận việc quá, bác thứ lỗi. Thấy cái giả dối của vợ là rõ rệt quá, Phúc bảo: mợ cứ về đi, việc ấy để tôi về hãy hay. Thôi về đi, kẻo mẹ đợi. Trước khi về, người vợ còn nói mấy câu mời mọc làm quà, khiến Phúc bực mình vô cùng. Đấy là vợ anh ác cảm với bạn anh đến thế, mà mới nói đến tiền đã đổi ngay giọng lưỡi như thế. Nếu nói đến Tấn trúng số 4.000, không biết vợ anh sẽ có thái độ giả dối và hèn hạ như thế nào. Hơn nữa, anh chỉ sợ Tấn tưởng lầm rằng anh đã nói chuyện Tấn trúng số, nên vợ anh mới định đầm thế kia. Nhưng Tấn vốn là người tốt, hảo hiền, không thắc mắc, nên không để ý gì, chỉ hỏi ngay Phúc: bây giờ thì đi đâu chứ? Chả nhẽ lại ngồi đây? Ừ thì đi. Nhưng đi đâu? Đi đâu để tiêu tiền cho nó sướng cái xác thịt chứ? Bây giờ đi ăn cơm là đúng rồi. Tuy ăn cơm sáng rồi nhưng cũng vẫn sẵn lòng đi với anh. Phải lắm, tôi với anh, ta còn phải nhiều điều, nhiều chuyện bàn luận lắm. Vì rằng tôi đã nói, nếu không xoay lại được thời cuộc cho tôi. Thế anh trúng số những 4.000 thật đấy à? Tấn nhìn Phúc ngạc nhiên, rồi chỉ đáp bằng cách lôi trong túi ra một tập giấy bạc 100, có 40 tờ buộc bằng dây gai đỏ. Nó khiến cho một người thờ ơ với tiền đến như Phúc mà cũng phải tối tăm mặt mũi. VTC Now.